Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1831, thần bí tiểu tháp. Thạch tháp cổ điển tự nhiên, toàn thân xám trắng, xem ra không có bất luận cái gì sóng năng lượng, cũng không có bất luận cái gì thần uy tỏa ra. Tô Viêm kinh ngạc, đây là bảo vật gì? Tòa này thạch tháp rất nhỏ, chỉ có cao 9 tấc, vật này phẩm tướng rất khó cùng bảo vật liên hệ cùng nhau. Xem ra như là tàn tạ chi vật, mà không có bất luận cái gì tính đặc thù khí tức tỏa ra. Tô Viêm đáy mắt lóe ra quái lạ, hắn muốn nhưng là cấm kỵ đồ vật. Lão đạo sĩ đem tòa này thạch tháp nhỏ lấy ra giao cho mình. Lẽ nào vật ấy tính đặc thù quá mức kinh người? Tiền bối, đây là bảo vật gì? Tô Viêm hỏi, trấn thủ nguyên thần loại hình chí bảo cấm khí, vốn là hiếm thấy ít ỏi. Lão đạo sĩ nói, trong cả tòa kho báu, cái này cũng là hiện tại duy nhất một cái trấn thủ nguyên thần đồ vật. Nếu như không phải ngươi chủ động nhắc tới, ta sẽ không đưa nó giao cho ngươi. Câu nói này để Tô Viêm sửng sốt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ thạch tháp nhỏ, nói, lẽ nào tòa này thạch tháp còn có cái gì tính đặc thù? Hoặc là nói cực kỳ phi phàm cùng mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, trước đây có tư cách tiến vào nơi này chọn bảo vật cường giả, cũng không phát hiện thạch tháp tính đặc thù. Tô Viêm hiện tại cấp bách cần trấn thủ nguyên thần chí bảo. Năm đó hắn bị tiên mạc làm khó dễ cùng nhằm vào, suýt nữa hỏng rồi đạo tâm, sở dĩ không thể không chuẩn bị một tông như vậy đại sát khí. Tương lai đi tiên giới tất nhiên càng hiểm ác, nếu như không cẩn thận bị người uy hiếp đến nguyên thần liền phiền phức. Không có mạnh mẽ chí bảo đi trấn thủ thức hải, vạn vạn không được. Tính đặc thù, tương lai chính ngươi đi nghiên cứu đi. Lão đạo sĩ chưa từng nhiều lời, hắn chỉ vào thạch tháp nói, lấy ngươi hiện tại nguyên thần, tự nhiên không có tư cách tiếp xúc sức mạnh của nó. Bất quá nó trấn thủ sức mạnh cũng đủ mạnh, hiện tại nó thuộc về ngươi rồi. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm túc, xem ra vật ấy không đơn giản. Hắn trong mi tâm vắng lặng nguyên thần đi ra, trực tiếp nắm lên thạch tháp. Mang theo tòa này thạch tháp chớp mắt, cảm giác đầu tiên chính là rất nặng, trọng muốn cầm cố nguyên thần của hắn. Hắn có một loại bị càn khôn vô lượng giới bao trùm xu thế. Nguyên thần như là rơi xuống, không tìm được trở về đường. Rất nhanh cái cảm giác này biến mất rồi. Điều này làm cho Tô Viêm rất là kinh ngạc. Đây là cái gì cấp độ nguyên thần bảo vật? Hắn phát hiện tòa này cao 9 tấc tiểu tháp rất bá đạo, chiếm giữ ở thức hải của hắn ở trong, một bộ ta chính là lão đại dáng vẻ, nguyên thần của Tô Viêm đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tô Viêm trừng mắt, một cái thạch tháp nhỏ còn có thể thành tinh rồi. Chỉ có điều tiếp theo, Tô Viêm phát hiện thức hải của hắn hiện ra từng tầng cầm cố sức mạnh, không gì không xuyên thủng, bất luận cái gì sức mạnh đều không thể đánh vỡ, bất kỳ khí tức gì đều rất khó đi xé rách. Làm sao? Nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm Tô Viêm, lão đạo sĩ cười nói, trấn thủ sức mạnh vẫn tính được không? Đâu chỉ là được, quả thực quá được rồi. Tô Viêm lộ ra thỏa mãn nụ cười, nói, bảo vật này sức mạnh phòng ngự cũng quá bất hợp lý. Trấn thủ ở trong biển ý thức của ta, ngăn cách tất cả, chờ đợi ngươi đủ mạnh mới có tư cách đi khống chế nó. Lão đạo sĩ khẽ cười nói, vật ấy đã từng chủ nhân, nhưng là nhân vật vĩ đại. Hiện tại ngươi có cái này nguyên thần chí bảo trấn thủ nguyên thần, kẻ đầu đường xó chợ căn bản uy hiếp không được ngươi. Mặc dù là có thể uy hiếp bảo vật này, nhưng tự canh giữ hộ ngươi nguyên thần bất diệt. Đa tạ tiền bối, Tô Viêm hài lòng, có tông này trọng lượng cấp chí bảo, không cần tiếp tục phải lo lắng nguyên thần kinh sợ. Hồi tưởng lại nguyên thần của tiên mạc lực lượng, Tô Viêm đáy mắt đều tỏa ra hàn khí. Lão già này năm đó hết sức nhằm vào mình. Hiện tại có thạch tháp chí bảo. Không chỉ là nguyên thần, toàn bộ thức hải đều rơi vào cầm cố trạng thái ở trong. Không thể không nói tương đương không hợp thói thường. Tiếp theo, mắt của Tô Viêm dò xét mạnh nhất kho báu bên trong sao. Một loạt tuyệt đỉnh nhất tài nguyên. Hắn khoảng cách đại thánh càng ngày càng tiếp cận. Đã có tư cách được một loại đỉnh tiêm tài nguyên. Đừng xem, trong này tài nguyên không thích hợp ngươi. Lão đạo sĩ lắc đầu, nói, đi theo ta. Ta ngược lại thật ra biết có một cái bảo vật thích hợp ngươi. Những này đế huyết tinh hoa tuy rằng hết sức đáng sợ. Thế nhưng đối với ngươi tới nói, một khi dùng trực tiếp sẽ đưa ngươi cho căng nứt. Tô Viêm theo lão đạo sĩ rời đi. Rất nhanh đi đến vừa nãy đi ngang qua một mảnh mẫu khoáng khu. Mảnh này khu mỏ quặng to lớn. Chìm nổi cuối trời. Hiện ra cổ xưa sinh mệnh ở gào thét. Mênh mông thương vũ đều đang run rẩy, đều có vô tận sao lớn ở mẫu khoáng trung chuyển động. Vang lên ầm ầm, đây chính là mẫu khoáng khu, giá trị dọa người, của cải khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ khu mỏ quặng tỏa ra mênh mông mẫu khí ánh sáng. Mỗi một khối ở trong chìm nổi khoáng vật chất đều tương đương kinh thế, bất luận một loại nào đều có tư cách rèn luyện thành chí bảo phôi thô. Thậm chí những này khoáng vật chất có thể rèn luyện ra hy thế chí bảo dịch, đối thánh giả trưởng thành cũng có trọng đại công hiệu. Oanh, lão đạo sĩ đại thủ dò ra, trong phút chốc lớn lao vô biên, chống ra mẫu khoáng khu một góc, ép gỡ ở trong chớp mắt, mẫu khoáng khu cuồng bạo, các loại mẫu khí ánh sáng bổ xuống dưới, hơi một tí đều có thể tế sống cường giả. Không nghi ngờ chút nào nơi này rất nguy hiểm. Đây chính là thai nghén mẫu khoáng chi địa. Tồn tại rất khó trình bày sức mạnh quỷ dị. Người bình thường căn bản không mở ra. Đốt, lão đạo sĩ biểu hiện bất biến. Cánh tay rừng rực như ngân hà hoành áp vạn cổ. Lại một lần nữa đánh văng ra mẫu khoáng khu tỏa ra năng lượng dòng lũ. Bàn tay khổng lồ cũng kéo dài tới nơi sâu xa. Hư không tan vỡ, phảng phất đại đạo vực sâu mở ra, đại thủ bao trùm chi địa, chân long gào rít, côn bằng ra biển, chu tước đốt trời, ở trong dị tượng lộ ra, như là vũ trụ đại dương đang thiêu đốt, pháp tắc trật tự vô tận bạo phát, liên tiếp gào thét, xông tới đại thủ, lão đạo sĩ hư lạnh, tiến vào đại thủ trong phút chốc bổ xuống dưới. Trực tiếp trấn áp ở giữa làm loạn kỳ thạch. Kỳ thạch gào thét, rất nhanh tiết ra ngoài khí tức ảm đạm xuống. Bị lão đạo sĩ trực tiếp câu đi ra. Nó lắc đầu nói, những tảng đá này nhanh hóa thành đá vương. Ở mẫu khoáng khu bị tẩm bổ thời gian quá dài. Lâu dần chắc chắn sẽ thành tinh. Tô Viêm mê tít mắt, nói, có thể nhường cho ta mấy khối. Lão đạo sĩ một trận trừng mắt, một khối này đã rất đáng gờm, biết đây là cái gì ư? Giá trị đều có thể cùng cấm kỵ đồ vật sánh ngang tiên hiếm quý thạch rồi. Đây chính là trụ đạo thạch, lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, ở tiến hóa chính là vũ trụ mẫu thạch, nó đều có thể dựng dục ra một phương vũ trụ đi ra. Tô Viêm ngây người như phỗng, có chút ngẩn người. Có thể dựng dục ra một phương vũ trụ. Tô Viêm nhìn một khối này màu vàng đất thạch thể. Nguyên thần cuối cùng phát sáng. Cấp độ sâu quan sát bên dưới. Màu vàng đất kỳ thạch thay đổi. Ầm ầm lập tức nở rộ. Tỏa ra ngàn tỷ trượng thần quang. Nương theo vô tận pháp tắc trật tự đang thiêu đốt. Giống như vô địch giả ở gào thét. Như là hoàng đạo cường giả đang giống lên động tinh không. Trụ đạo thạch hừng hực ngập trời, dường như cánh cửa vũ trụ mở ra, dị tượng như biển, hỗn độn đầy trời, thương vũ đều bị va chạm run rẩy lên. Đồng thời, điều này cũng kích thích Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng. Ngủ say chiến thần đang giác tỉnh, vạn thể cộng hưởng, tương tự cũng nương theo vạn cái vô thượng trật tự pháp tắc ngang trời. Thật dường như vạn long ra hạp, muốn chui vào trụ đạo thạch ở trong. Thật lớn tạo hóa, lão đạo sĩ hai mắt mở to, giơ tay lên áp chế Tô Viêm giác tỉnh tiên loại sức mạnh. Hắn ngữ khí trầm giọng nói, thành tựu đại thánh, dung hợp trụ đạo thạch, nhưng kích thích ra tiên trung sức mạnh mạnh nhất, triệt để giao hòa đến pháp của ngươi tướng chân thân ở trong. Tiên trung chính là vì pháp tướng chân thân. Tô Viêm kinh dị, trụ đạo thạch này nguyên lai tồn tại tầng này trọng đại công hiệu. Không sai, ngươi tiên trung quá mạnh, thứ bình thường có thể nào dễ dàng kích thích ra đến. Nhưng trụ đạo thạch đầy đủ, tuy rằng vẫn không có hóa thành vũ trụ mẫu thạch, nhưng là vật này đã cả thế gian khó cầu rồi. Lão đạo sĩ cũng thoải mái cười to. Tô Viêm ở thánh cảnh đã cường đại như thế, một khi bước vào đại thánh cảnh giới, tất cả gốc gác thiêu đốt bạo phát, tất nhiên thuộc về Tô Viêm đáng sợ nhất thời đại đến. Nắm đấm của Tô Viêm cũng nắm chặt, nơi tập luyện mạnh nhất cho hắn mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Tô Viêm đem trụ đạo thạch phong ấn lên, thu vào táng thiên động ở trong. Lập tức hắn trông mà thèm ánh mắt dò xét vũ mẫu khoáng khu. Nói, ta nói tiền bối, trong này đã nhanh thành tinh, đừng đến thời điểm sai lầm rồi. Lão đạo sĩ trừng một mắt Tô Viêm, nói, đừng ghi nhớ đồ vật trong này. Nếu như ngươi có đặc biệt vừa ý, có thể dùng bảo vật giao dịch, còn có thể giao dịch. Tô Viêm mê tít mắt, nhìn kỹ một khối óng ánh như ngân hà cơ thể mẹ một khối màu bạc kỳ thạch. Vật này tựa hồ không kém trụ đạo thạch, tự nhiên có thể. Này mẫu khoáng khu không phải là bình thường địa giới, có thể bồi dưỡng đủ loại kiểu dáng hy thế bảo liệu. Lão đạo sĩ nói, nếu là ở trước đây, nơi tập luyện mạnh nhất bảo vật sẽ thường thường thay đổi. Nếu như ngươi có chưa dùng tới đồ vật, có thể đặt ở trong kho báu, đến cũng không thể không nói. Trên người Tô Viêm thứ tốt quả nhiên không ít, có một ít cực kỳ hy hữu cùng hiếm thấy chi vật. Thậm chí thai nghén mẫu khí bảo liệu cũng có một chút. Tô Viêm đem những thứ đồ này một mạch đều lấy ra. Rất nhiều thứ đều rất quý trọng, lão đạo sĩ tương đương thỏa mãn. Những này bảo liệu ở mẫu khoáng khu thai nghén một ít thời đại, phải nhận được kinh người tiến hóa. Tô Viêm được toại nguyện được sao thai thạch, vật ấy đối trúc nguyệt tuyệt đối có tác dụng lớn. Đúng rồi, năm đó đặt xuống địa phủ những thế lực này, thu hoạch tất nhiên rất lớn. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn chuẩn bị đem ở trong đó có tiềm năng đồ vật đều lấy tới. Đặc biệt là một loạt quý giá cổ dược, có thể để ở chỗ này vườn thuốc đi bồi dưỡng cùng thai nghén. Nói làm liền làm, Tô Viêm lúc này rời đi. Lão đạo sĩ cũng rất chờ mong, tương lai lang bạt cửa thứ 9 sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại nơi tập luyện mạnh nhất đã trở thành thiên đình quật khởi chi địa. Nhất định phải bảo đảm ở trong tài nguyên đầy đủ. Đồng dạng nơi tập luyện mạnh nhất cũng có thể thỏa mãn đủ loại kiểu dáng bảo liệu bồi dưỡng cùng tiến hóa. Hẳn là vận chuyển mở ra rồi. Lão thủ lĩnh bọn họ đặc biệt chấn động. Tô Viêm qua cửa nơi tập luyện mạnh nhất mà có tiến vào mạnh nhất kho báu tư cách. Cái gì? Còn có thể giao dịch một ít hạn lượng cấp tài nguyên. Thiên Dương lão nhân lồng ngực chập trùng kịch liệt, bởi vì hắn khoảng cách đại thánh càng ngày càng tiếp cận rồi. Nói chung chuyện này náo động rất lớn, hiện nay huyền hoàng vũ trụ kho báu cất giữ lượng lớn tài nguyên, đều là từ bất hủ thiên vực đối địch thế lực trong kho báu vận chuyển mang ra đến. Tô Viêm đâm đầu thẳng vào trong kho báu, dòng dã 3 ngày 3 đêm đi qua. Hắn xem chính là hoa cả mắt, thứ tốt quá nhiều, một nhóm lớn bị hắn kéo ra ngoài. Đây là cái gì? Làm kiểm tra xong cái cuối cùng siêu cấp kho báu, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Màu đồng cổ khôi lỗi có dị động, gợn sóng tương đối mãnh liệt. hắn nhanh chóng ở trong kho báu càn quét, lập tức khóa chặt một tấm cổ xưa màu đồng xanh trang giấy. Tô Viêm quan sát, thần tình kích động, lập tức cười ha ha. Trời cũng giúp ta, đúng là trời cũng giúp ta. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Bên trên này ghi chép chính là khôi lỗi tu bổ chi thuật, cũng là quỷ phủ thần công hệ liệt rèn đúc thuật bên trong tu bổ chi pháp. Cùng lúc đó, giới ngoại chi địa, tiên môn dung chuyển, tiếng hoan hô kéo dài lan tràn cùng sôi trào. Đại chiến đã kết thúc, hắc ám giới toàn diện lui lại, vô tận chiến sĩ gào thét cùng hò hét. Quá nhiều huynh đệ chết trận xa trường, mười mấy năm huyết chiến chung kết, lưu lại đầy đất hài cốt, phơi thây ngàn tỷ dặm xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.